Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chữa trị hải thuyền, lục đạo tinh mang đại trận thiết lập xuống, chính là văn minh thăm dò vết tích. Người vĩ đại tộc, phát minh cái này lục đạo tinh mang đại trận, có một loại thông thiên triệt địa lực lượng, tựa hồ có thể liên thông bên ngoài thế giới. E rằng chính là bởi vì lục đạo tinh mang đại trận dò xét tìm, khiến cho người nơi này tộc bị nhìn chòng chọc lên. Nhất hậu nhân tộc nghênh đón một hồi ngày tận thế, một dạng hạo kiếp. Nhưng về sau, thiên cổ thời đại hủy diệt, nhân tộc nhất tột cùng văn minh, cứ như vậy tiếc nuối cắt đứt. Lục đạo tinh mang, Lộc Vũ chậm rãi đọc lên lấy mấy chữ này. Trong thanh âm mang theo một loại thâm trầm lực lượng, thiên cổ bảo địa lục đạo tinh mang đại trận, cũng chứng minh thiên cổ thời đại nhân tộc vĩ đại đại dò xét tìm. Chứng minh nhân tộc tiên liệt can đảm dũng khí, tại thiên cổ thời đại, nhân tộc là như này đều vĩ đại lớn, đoàn bọn hắn kết nhất trí, dò xét tìm thế giới, không giống bây giờ nhân tộc. Hoàn toàn là một mảnh tán xa, làm theo ý mình, lẫn nhau tranh đấu, tranh danh trục lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tiểu Thiên Loan, phi hướng nơi ấy, nhất về sau, Lộc Vũ nhằm thẳng vào lục đạo tinh mang đại trận cái kia địa phương. Lục đạo tinh mang đại trận, càng ngày càng gần, lục đạo tinh mang chính là cơ sở, phân bố trên mặt đất lên. Cái này lục đạo tinh mang không biết là loại nào tinh thạch gây nên. Mỗi một đạo tinh mang đều giống như là chân chánh tinh thần. Lục tinh chuyển động giao thoa, cuồn cuộn vận hành, đó là một loại chưa từng thấy qua quỹ tích. Cái này quỹ tích phức tạp mà thâm ảo, giống như là cái kia đêm khoảng không sáng chói tinh văn. Đồng thời, cái này quỹ tích lại là đơn giản mộc mạc, tựa hồ chính là vạn sự vạn vật chân lý giải đáp. Lục đạo tinh mang, cấu thành tuyệt thế trận pháp, nơi đây tựa hồ chính là thiên địa trung tâm, nhật nguyệt tinh thần tựa hồ cũng vây quanh nó chuyển động. Ủ ủ, ủ ủ, chu vi phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ở cái kia cao nhất phía chân trời. Có một đóa nhất cường đại tinh vân ở hình thành, theo cái kia tinh không bên trong, tựa hồ có thể mơ hồ dính đến cửu thiên chi ngoại thế giới. Tinh quang thôi sán, vô hạn mê ly, cái này một tòa lục đạo tinh mang đại trận, cùng dung nham chi hải cái kia một tòa lục đạo tinh mang đại trận. Mặc dù là đồng dạng trận pháp loại hình, nhưng thiên cổ bảo địa nơi này tinh mang đại trận, không thể nghi ngờ càng cường đại. Chủ yếu khác biệt, đang ở trận pháp nội hẹp tiến lên. Ở nơi này một tòa trong đại trận, ẩn chứa càng cường đại khu động lực. Tựa hồ, nội hẹp chung dựa vào một cái gì nhân vật mạnh mẽ. Cái kia thần bí tồn tại, ở vạn năm trước Lộc Vũ cũng chưa từng tìm kiếm tinh tường. Hưu, Tiểu Thiên Loan phát ra một tiếng kêu to, trong thanh âm khí thế có chút yếu. Nó Thiên Loan bộ tộc, tương đương với vương thú đỉnh phong, mặt như vậy cao, thế nhưng ở lục đạo tinh mang đại trận trước mặt, nó đều có một loại thiên nhiên sợ hãi. Lục đạo tinh mang đại trận mặt càng cao, lục đạo tinh mang đại trận vẫn còn ở vận chuyển. Lục Vũ sâu đậm nói đạo: ở vạn năm trước, lục đạo tinh mang đại trận chính là như vậy ù ù vận chuyển. Bây giờ vạn năm trôi qua, lục đạo tinh mang đại trận còn vẫn duy trì không thay đổi, vẫn như cũ là như vậy vận chuyển, làm người ta kinh ngạc. Phương diện này đến cùng ẩn chứa thế nào kinh khủng năng lượng, lại có thể chống đại trận vận chuyển vạn năm, kéo dài không dứt. Tựa hồ có thể một mạch vĩnh hằng. Ngươi mặc dù là kiên trì vạn năm thì như thế nào? Lấy ngươi chính là một trận lực lượng, thì như thế nào có thể mở phía chân trời đây? Mất đi thiên cổ thời đại văn minh truyền thừa nhân tộc, đã không có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn biết, trừ phi là tái thiết lập vài cái lục đạo tinh mang đại trận, chồng chung một chỗ, mới có thể chân chính khai thiên tích địa. Bây giờ thế giới trên, lên, chỉ là lưu lại hai cái lục đạo tinh mang đại trận. Hơn nữa một cái ở dung nham chi hải, một cái ở thiên cổ bảo địa, mỗi bên tự phân tán, muốn nói mở ra phía chân trời, vậy còn không đủ năng lực, chẳng qua mở ra phía chân trời không được, lại không có nghĩa là còn lại không được. So với thế giới phần lớn năng lượng mà nói, lục đạo tinh mang đại trận vẫn là cao vô cùng tầng diện, là bình thường năng lượng khó có thể ngưỡng vọng cao độ. Tinh không hải thuyền ra, Lộc Vũ sau đó một khắc triệu hoán ra tinh không hải thuyền. Ù ù, tinh không hải thuyền đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền dẫn phát năng lượng nhộn nhịp, toàn bộ thiên địa áp lực chợt căng thẳng, khổng lồ tinh không hải thuyền tựa hồ muốn mảnh không gian này cho chống đỡ nổ tung. Tinh không hải thuyền năng lượng trôi đi nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách cao tầng mặt năng lượng bổ sung, hay là chữa trị, vốn là tuyệt thế nan đề. Theo lý mà nói, lại tựa như tinh không hải thuyền như vậy, thiên cổ thời đại thần khí, ở nơi này thời đại thì như thế nào có thể chữa trị? Bây giờ có lục đạo tinh mang đại trận chống, tựa hồ có phương án giải quyết. Sau một khắc, Lộc Vũ tự thân leo lên tinh không hải thuyền, giống như chủ nhân một dạng cưỡi tinh không hải thuyền, hướng một mảnh kia tinh vân nơi, ù ù lái đi. Ở tinh vân nơi, là lục đạo tinh mang đại trận trung cực năng lượng hội tụ chi địa. Trong trận pháp tất cả năng lượng vận chuyển, cuối cùng đều sẽ tập trung đến nơi đây. Nơi đây tuy là không có thể thành công xé mở phía chân trời, nhưng cũng tạo thành một mảnh tinh quang thôi sán, mỹ lệ cảnh tượng. Tinh không hải thuyền đến rồi. Làm tinh không hải thuyền chính thức chạy đến tinh vân vị trí trên lên, lúc tức thì có to lớn biến hóa. Tinh không hải thuyền giống như là bị quang thúc năng lượng cho mệnh chung giống nhau, bắn tung tóe ra vô cùng hoa lửa. Theo tinh không hải thuyền nơi ấy, có vô tận tinh quang thả ra ngoài, cái kia hung mãnh tư thế, tựa hồ muốn toàn bộ tinh không hải thuyền đều cắn nuốt mất rồi. Ào ào ào, tối cao khoảng không phía chân trời tinh vân vị trí, tựa hồ cũng rời đi. Theo tối cao khoảng không, Nazi đến rồi phía dưới tinh không hải thuyền nơi đây. Cuồng bạo nhất năng lượng, ở chỗ này bạo nổ phát, cái này giống như là ở một mảnh chảy xiết sông chung. Bỗng nhiên phóng hạ một tảng đá giàn giụa, thừa nhận nước chảy trùng kích có thể tưởng tượng được. Này lúc, tinh không hải thuyền thừa nhận lục đạo tinh mang đại trận hết thảy năng lượng quán thâu. Đây là một loại thiên diệt một dạng điên cuồng. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái tinh cầu ở chân trời thiêu đốt. Một màn này quá mức đáng sợ, rộng rãi, tráng lệ, bất khả tư nghị. Bên kia tiểu thiên loan tận mắt chứng kiến một màn này, nó đã sắc mặt đại biến, rầm rầm kêu to. Cũng là ở gánh yêu Lộc Vũ tình huống, tinh không hải thuyền như muốn bị phá hủy thành cạn. Lộc Vũ nhưng cũng là đối đãi ở thuyền trên lên đây, há có thể chỉ lo thân mình. Bất chi bất giác, tiểu thiên loan đều gấp khóc. Nó xinh đẹp kia trong tròng mắt, toàn bộ đều là minh châu một dạng nước mắt. Tiểu hài tử ra ra, bao nhiêu sự tình, khóc cái gì? Bỗng nhiên một tiếng nhẹ giọng gọi kêu quanh quẩn ở tiểu thiên loan bên tai. Lộc Vũ bay ra ngoài, từ cái này mảnh nhỏ thiên diệt một dạng chứa trạng trung xuất hiện. Lộc Vũ cư nhiên một điểm thương tổn cũng không có, toàn thân trở ra. Hưu, Tiểu Thiên Loan phát ra ngạc nhiên gọi, nó hướng Lộc Vũ thần tốc bay đi. Dưới cái nhìn của nó, Lộc Vũ có thể ở tinh không hải thuyền bị hủy diệt thời điểm Đào Sinh xuất hiện. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Thế nhưng nó rất nhanh phát hiện, sự tình không phải như thế. Tinh không hải thuyền vẫn còn ở. Tiểu Thiên Loan, người xem nơi ấy, Lộc Vũ cũng là vẻ mặt kích thích. Chỉ hướng xa chỗ phía chân trời, ở cái kia điên cuồng tinh mang đánh chúng. Lúc đầu bị hoàn toàn bao trùm tinh không hải thuyền, dần dần bày biện ra thân ảnh của mình. Hết chương.